Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Althena khiếp sợ nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn. Cố gắng hồi tưởng là cô thật sự đã không nói ra ba chữ em yêu anh kia với hắn ta. Cho tới bây giờ cô không phải là một người tùy tiện như vậy. Cùng với Trần Hạo Bạch ở chung 3 năm, trong ấn tượng của cô cũng chỉ nói với hắn em yêu anh có một lần. Hơn nữa còn là trong thời gian lần đầu tiên hắn tỏ vẻ muốn cùng cô làm thành một gia đình. Trừ lần đó ra thì không có nữa. Nhưng mà tối qua cô thật sự đã nói sao? Vì sao cô lại nói như vậy? Là cô yêu hắn sao? Cô nhìn thấy khuôn mặt gọi là anh Tuấn thì không anh Tuấn, miễn cưỡng chỉ có thể dùng một từ thô lỗ để hình dung. Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra đủ loại bá đạo và ôn nhu của hắn, hành vi hài hước cùng với sự quan tâm. Là Tuấn đối với cô rất tốt, bắt đầu từ ngày đầu tiên liền không thay đổi. Mặc dù sau đó hắn thành thật thừa nhận là vì thích cô nên mới đối xử tốt như vậy với cô. Nhưng đó cũng không phải là cách làm mà ai cũng có thể làm được. Có một số người sẽ áp khẩu với những người mình thích, thậm chí còn không khống chế được cảm xúc, đem hờn giận phát tiết lên người họ. Nhưng mà hắn lại không làm như vậy. Có lẽ điều này đối với thời gian, cô biết hắn mới chỉ có một tuần thì có vẻ là hơi sớm, nhưng cô lại thật sự tin tưởng hắn, nếu không thì sẽ không ở cùng với hắn dưới một mái hiên. Nhưng còn yêu hắn thì sao? Thật sự là sẽ có chuyện này sao? Cô bất chợt cảm thấy mờ mịt. Anh nguyện ý rất một đồng tiền để biết được suy nghĩ của em vào lúc này. Thanh âm trầm thấp khàn khàn của La Tuấn đột nhiên vang lên bên tai, làm cô sợ tới mức suýt chút nữa là từ trên giường nhảy dựng lên. Chỉ thấy hắn đã tỉnh dậy chẳng biết từ lúc nào, đang dùng khuỷu tay chống đầu, vẻ mặt sâu xa đánh giá cô. Âu Thiên Hạ đột nhiên cảm thấy một trận khẩn trương, nhịn không được kéo cao chăn đơn, đến tận cằm mới đột nhiên cả kinh dừng lại. Cô đang làm sao vậy? Cô không phải là xử nữ 17-18 tuổi chưa trải sự đời, làm như vậy không khỏi quá ngây thơ. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô mới rửa lại, vươn hai tay ra ngoài đan chéo ở trước ngực rồi mỉm cười với hắn, cố tình tỏ vẻ là một nữ nhân hào phóng thành thục. La Tuấn hoàn toàn không thể ngăn bản thân cười ra tiếng. Trời ạ, sao cô lại có thể đáng yêu như thế chứ? Rõ ràng cũng đã là một nữ nhân 28 tuổi, sớm có kinh nghiệm, sao lại còn có thể phản ứng thẹn thùng như vậy? Thật sự là quá đáng yêu mà. Khuôn mặt của Âu Thiên Hà đỏ lửng. Cô đương nhiên biết hắn đang cười cái gì, bởi ngay cả chính cô cũng cảm thấy hành động của mình vừa rồi thật là buồn cười. Cuối cùng thì cô bị làm sao vậy trời? Cô khổ sở cắn môi, chán nản lật người chuẩn bị xuống giường. La Tuấn lại dễ dàng dùng một tay kéo cô lại, đồng thời xoay người đè cô xuống dưới thân. Hắn ý cười giạt rào nhìn cô. Em cảm thấy khi nào chúng ta kết hôn thì tốt. Sao? Cô nhất thời ngần người ra. Không cần phải kinh ngạc như vậy chứ. Hắn cười hạ xuống một nụ hôn. Nếu đây là kết quả tất nhiên, anh cho rằng càng sớm lo liệu hôn sự thì càng tốt. Em thấy thời gian chuẩn bị là một tuần có đủ hay không? Có quá vội vàng hay không vậy? La Tuấn à? Anh không phải là đang nghiêm túc đấy chứ? Cô cả lăm hỏi. Sao em lại như vậy nữa rồi? Mỗi lần anh nghiêm túc nói với em đều cho rằng anh đang nói đùa. Rốt cuộc là như thế nào vậy? Sẽ không bởi vì bộ dạng của anh rất là buồn cười chứ? Hắn trêu ghẹo cô. Âu Thiên Hà lại cười không nổi. Cô cau chặt mày lại. Trước tiên anh để cho em đứng lên có được hay không? Không muốn. Anh cảm thấy tư thế này rất là thoải mái. Hắn bốc đồng thất thường trả lời, còn cố ý gối đầu lên vai cô, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ trên da thịt nơi cổ, làm cô rùng mình một trận. Đừng như vậy mà. Cô ngăn hắn lại. Tại sao? Hắn bắt đầu hôn cổ cô, di chuyển thân mình chen vào giữa hai chân cô, đèn vật nóng cháy cương cứng hướng vào nơi mềm mại. Trời ạ, hắn muốn cô. La Tuấn à? Đừng nói gì nữa. Chỉ cần nhớ kỹ giây bây giờ, em đã là người của anh. Hai chúng ta sẽ kết hôn, sau đó sẽ cùng nhau đến đầu bạc răng long. Hắn vừa hôn cô vừa thấp giọng than, rồi sau đó đem đầu lưỡi với vào trong miệng cô, nhiệt liệt cùng cô quấn lấy. Khi cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net